Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 65, sững sờ. Nốt, chương này chỉ có mỗi Eun Seo. Cô quen Son Eun Seo, vậy cô nên biết tính của cô ấy. Nghe tên Eun Seo từ miệng Mây Ki, Trương Xiao rất dễ liên tưởng đến tiếng chị dâu, mũi hừ nhẹ, tôi không quen cô ấy. Bản lĩnh nhìn mặt đoán ý mà Mây Ki đã rèn luyện trong nhiều năm nói cho cô biết. Trương Xiao dường như cố tình che giấu điều gì. Thật sao? Tôi thấy cô rất thân với cô ấy. Tôi tự hỏi, tại sao cô lại quen cô ấy? Quen sao? Không hề thân. Trương Xiao không muốn bàn luận về Eun Seo với Mây Ki, nhưng đổi đề tài cũng không biết nói gì. Không có tiếng nói chung với Mây Ki. Đơn giản dựa cổ lên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Xiao, cô rất ghét tôi phải không? Trương Xiao nghiêng sang một bên. Im lặng, cô ghét người khác gọi cô là Xiao. Vì Eun Seo thích gọi cô như vậy. Hơn nữa giọng điệu nói chuyện của Mây Ki. Không hiểu sao lại tương tự Eun Seo. Nói thật nhé, tôi rất ghét cô. Mây Ki nói tiếp, có vẻ như điều đó chưa đủ để diễn tả mức độ ghét trong bụng. Ghét vô cùng, Trương Xiao thẳng thắn lấy tay che tai. Dùng hành động biểu thị bản thân ghét không thua gì Mây Ki ghét cô. Phổi Mây Ki muốn phát nổ. Lớn giọng để đảm bảo lời nói của mình có thể truyền vào tai Trương Xiao. Cho nên, từ cuối tuần này chúng ta được giải thoát rồi. Tôi theo Trình Tổng về Tổng Công ty tham gia dự án mới. Tôi không chịu trách nhiệm bên thành phố này nữa. Nếu giờ có rượu, tôi rất muốn cạn một ly với cô để chúc mừng. Mây Ki nói rất chân thành. Tương đối chân thành. Cô nói thật à, dĩ nhiên. Nếu Trình Tổng muốn cô tiếp tục theo tôi, cô biết nên nói như thế nào chứ? Lúc này Trương Xiao ngồi ngay ngắn, cười ngọt xớt trả lời. Biết biết, chị gái, tôi chắc chắn không theo cô. Bây giờ gọi chị ngọt ngào. Mây Ki nghĩ có hơi thú vị. Trương Xiao, tôi phát hiện cô cười cũng rất dễ nhìn. Trước đây Trình Tổng cũng sắp xếp một số lãnh đạo có kinh nghiệm cho Trương Xiao. Để Trương Xiao đi theo học tập. Nhưng không quá 3 ngày thì Trương Xiao có thể dọa người ta bỏ chạy. Lần này Trình Tổng đem nữ kim cương, nổi danh của Trình Thị sắp xếp bên cạnh Trương Xiao. Vốn tưởng là có thể kiềm chế được đứa con gái không nên thân này của ông. Nhưng nữ kim cương cũng chỉ có thể kiên trì được hơn 1 tháng mà thôi. Khụ khụ khụ, Trương Xiao vừa bắt điện thoại, nghe thấy một trận ho dữ dội. Đến khi qua 20 mấy giây, đầu dây bên kia mới dần dần yên tĩnh, giọng nói khàn khàn, không thể kìm nén cơn giận. Còn lại làm gì? Lại xảy ra chuyện gì với Mây Ki? Khụ khụ, khụ khụ, trước đó Trương Xiao đã đưa điện thoại ra xa lỗ tai. Thực sự là một lựa chọn sáng suốt. Con vẫn không nên nói, để tránh chọc cha tức giận. Con cũng không chịu trách nhiệm nổi. Vô liêm sỉ, từ nhỏ tao đã quá nuông chiều mày. Mày như vậy, làm sao tao yên tâm giao công ty cho mày? Trương Xiao trả lời rõ ràng. Vậy đừng giao cho con. Khụ khụ khụ, một trận ho tê tâm liệt phế. Trương Xiao phần nào mềm lòng. Cô phiêu bạt bên ngoài. Bình thường mấy năm không về nhà. Khi người đàn ông trung niên kiên nhẫn trong ấn tượng nằm trên giường bệnh. Xương trắng dần dần bò lên hai bên tóc mai. Mặc kệ từng trải qua chuyện gì, cũng không thù hận nữa. Dù sao, máu mủ tình thâm. Được rồi, con biết rồi. Cha nghỉ ngơi sớm đi. Có việc thì gọi điện thoại cho con. Cha mời giáo viên mới cho con. Lần này con bắt đầu làm từ trợ lý. Chăm chỉ chút, Xiao Xiao. Cha có thể lo cho con ăn chơi tới hết đời. Nhưng con là người của nhà họ Trình, con phải tự nỗ lực. Con nói con biết, cha có phiền quá không chứ? Ý thức được giọng nói của mình quá mức nóng này, Trương Xiao hòa dịu một chút. Con sẽ cố gắng. Quần áo công sở, giày cao gót, vốn mái tóc dài nhuộm xanh ở phần đuôi,